Chương 1301, đồ ngốc không phải Ninh Nhược Sương muốn nghỉ ngơi, kỳ thực cô nghe thấy một giọng nói truyền đến từ phòng khách, hẳn là An Lương đến. Khi An Lương đến phòng ngủ chính, Ninh Nhược Sương chủ động chào anh. Anh yêu, sao anh lại đến đây? An Lương nhướng mày, Ninh Nhược Sương thế này có gì đó không đúng. An Lương ngồi bên cạnh Ninh Nhược Sương, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Ninh Nhược Sương, khuôn mặt nhỏ tinh tế tỉ mỉ như dương chi bạch ngọc. Trong thẩm mỹ của An Lương, điểm ngoại hình của Ninh Nhược Sương đạt đến 98 điểm, vì vậy dù An Lương biết chuyện này là sai nhưng vẫn kiên quyết làm. Kỳ thực chỉ là anh không thể chống lại sức hấp dẫn của Ninh Nhược Sương mà thôi. Sương Sương. An Lương thì thào. Ninh Nhược Sương chủ động rút vào vòng tay An Lương, mặt cô áp vào ngực An Lương. Dạ. Có phải em có chuyện gì mà không nói với anh không? An Lương dò hỏi. Không có gì. Ninh Nhược Sương đáp lại. Anh không tin. An Lương xoa nhẹ mái tóc của Ninh Nhược Sương, anh nói tiếp, vừa rồi em đã bị lộ rồi. Em gọi anh là anh yêu, quên rồi sao? Ninh Nhược Sương im lặng. An Lương tiếp tục nói thêm, em xem, bây giờ lại bị lộ lần nữa. Anh chỉ chất vấn em cách xưng hô mà em đã suy xét kỹ càng như vậy. Cho nên rốt cuộc là có chuyện gì? Ninh Nhược Sương đấm nhẹ An Lương một cái. Rồi cô lấy điện thoại của mình ra, mở khóa rồi mở cuộc trò chuyện của mình với Ngải Trạch Nguyệt, sau đó đưa cho An Lương. An Lương nhanh chóng kiểm tra. Sau khi đọc lịch sử trò chuyện của Ngải Trạch Nguyệt và Ninh Nhược Sương, anh lại nhéo vào khuôn mặt dịu dàng của Ninh Nhược Sương. Em đúng là đồ ngốc. Cho nên đồ ngốc em định giải quyết vấn đề thế nào? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương có chút ngượng ngùng lúng túng, cô nhào vào lòng An Lương không dám nhìn anh, thấp giọng thì thầm. Em định đi vay ngân hàng công thương. Nếu dùng phòng vũ đạo để thế chấp, chắc có thể dễ dàng vay được 500 vạn đúng không? An Lương vỗ về lưng Ninh Nhược Sương. Quả nhiên đúng là đồ ngốc. Chờ một chút. An Lương lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Phạm Bình, dặn dò Phạm Bình chuyển 2.000 vạn trong tài khoản riêng của anh cho Ninh Nhược Sương, rồi cũng chuyển cho Trần Tư Vũ 2.000 vạn. Chưa đầy 2 phút sau, điện thoại của Ninh Nhược Sương đã vang lên âm thanh tin nhắn, An Lương cầm điện thoại của Ninh Nhược Sương lên, anh không chỉ biết mật khẩu điện thoại của Ninh Nhược Sương mà còn có cả khuôn mặt ID để thay thế. Anh mở khóa điện thoại của Ninh Nhược Sương và nhấp vào tin nhắn, đồ ngốc. Nhìn này. Ninh Nhược Sương ngẩng đầu lên từ trong ngực An Lương, cô kiểm tra tin nhắn trên điện thoại và nhìn thấy một chuỗi dài các số không. Hả? Ninh Nhược Sương chần chừ. An Đại Sư, em không phải. An Lương nhắc lời Ninh Nhược Sương. Anh biết không phải em muốn hỏi mượn tiền anh, nhưng em là bạn gái của anh cho em tiền thì làm sao? Chỉ là 2.000 vạn mà thôi. Đối với An Lương hiện tại mà nói, chỉ giống như người bình thường lương tháng 1 vạn cho bạn gái bao lì xì 200 tệ. Thực ra ví dụ kiểu này không chính xác. Bởi vì sau khi độ lớn của tiền được mở rộng, nó không còn là một quan hệ bội số toán học đơn giản nữa. Ví dụ sự khác biệt giữa thu nhập hàng tháng 1 vạn và thu nhập hàng tháng 10 vạn không chỉ đơn giản là gấp 10 lần, mà thậm chí nó có thể chênh lệch hàng trăm lần. Theo số liệu của Cục Thống kê, trong số công nhân lao động ở Đế Đô, tỷ lệ người có thu nhập hàng tháng trên 1 vạn là 15%, nhưng chỉ có 5% trong số những người đó có thu nhập hàng tháng trên 10 vạn. Tỷ lệ của cả hai là 300:1. Qua số liệu đó, có thể nói rõ một cách đơn giản rằng thu nhập hàng tháng trên 1 vạn và thu nhập hàng tháng trên 10 vạn thực sự là hai mức độ khác nhau. Huống chi, An Lương vừa mới kiếm được 122 ức nhân dân tệ chỉ trong một giờ. Đó là một khái niệm kinh tế mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Họ chỉ có thể hiểu 122 ức nhân dân tệ một cách khô khan mà thôi. Đối với 122 ức nhân dân tệ thì có thể làm gì? Xin lỗi. Người bình thường căn bản còn không nghĩ đến. Sương Sương, em cứ gửi cho dì ba em 1.000 vạn, đừng để bọn họ bán nhà, cả nhà cũng không dễ dàng gì. An Lương giải thích, anh nhớ lúc nhỏ em phải dựa vào dì ba phải không? Vâng. Ninh Nhược Sương gật đầu. Cho nên phải đưa 1.000 vạn. An Lương trả lời. Ngoài ra, em có thể hợp tác với dì ba của em để mở một cơ sở đào tạo khiêu vũ ở khu Thạch Sơn. Dì ba của em có kinh nghiệm còn em thì có tài nguyên ở đây. Bạn học cùng trường của em sau khi tốt nghiệp vẫn chưa có công việc ưng ý phải không? An Lương gợi ý, Ninh Nhược Sương đáp lại theo dòng suy nghĩ, đi chiêu mộ những bạn học này qua đây. Tất nhiên. An Lương khẳng định. Giáo viên học viện múa quốc gia, đây chính là một mánh khóe lớn. An Lương bổ sung. Trong tương lai chắc chắn khu Thạch Sơn sẽ phát triển rất tốt, bên kia có hai công ty công nghệ cực cao sắp khởi quật. Những gì An Lương nói tất nhiên là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, cùng với kỹ thuật chip, hai xí nghiệp này kèm theo nhân tài ở khu Thạch Sơn nhất định sẽ thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của khu Thạch Sơn. Cơ sở đào tạo khiêu vũ cũng có thể nhận được quyền lợi này. An Lương giải thích những điều này cho Ninh Nhược Sương, cuối cùng nói thêm, ngày mai anh sẽ sắp xếp, sẽ chọn cho em một nơi tốt bên đó, anh sẽ mua luôn về. Hả? Ninh Nhược Sương lập tức từ chối, An Đại Sư, lần này để bọn em tự làm đi. An Lương cười nhẹ, anh biết em sợ Tư Vũ ghen, nhưng lần này mua lại sẽ không tặng cho em, mà sẽ cho em thuê theo giá thị trường, có thể chứ? Vâng. Cảm ơn anh, An Đại Sư. An Lương hừ nhẹ một tiếng, gọi anh là gì? Anh yêu, cảm ơn. Ninh Nhược Sương sửa miệng. Hửm. An Lương lại hừ lần nữa. Ông xã. Ninh Nhược Sương thẹn thùng vùi trong vòng tay của An Lương. Chương 1302, Lão Âm Dương Sư. Hơn 8 giờ sáng, ở phòng ngủ chính của căn hộ 8806. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều bất ngờ kinh ngạc hét lên. Á! Đã 8 giờ 26 phút rồi. Trần Tư Vũ thét lên. Ninh Nhược Sương cũng hô lên, đồng hồ báo thức đâu? Sao báo thức lại không kêu chứ? Hôm nay là thứ ba, cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều phải đi học, nhưng đồng hồ báo thức của họ lại không hoạt động. An Lương ngáp một cái, làm sao thế? Sắp 8 giờ rưỡi rồi, anh còn hỏi làm sao? Trần Tư Vũ bực bội đập An Lương một cái. Ninh Nhược Sương nghi ngờ nhìn An Lương, An Đại Sư, có phải anh đã tắt báo thức của bọn em không? Hả? An Lương phủ nhận, không phải anh ôm các em sao? Sao có thể tắt báo thức của các em được? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương ngẫm nghĩ, hình như quả thực cũng có lý. Suy cho cùng các cô bị An Lương trái ôm phải ấp đi ngủ, đặc biệt là Trần Tư Vũ, cô thích trút vào lòng An Lương, nếu An Lương có di chuyển, chắc chắn cô phải phát hiện chứ. May là tiết đầu của sáng nay không quan trọng. Ninh Nhược Sương thở phào nói. Trần Tư Vũ chửi bậy, tiết đầu tiên sáng nay của em là tiết của cô Tôn, lúc trước cô Tôn đã nói rồi, nói em đừng để bị anh ảnh hưởng, hôm nay đến lớp lại bị cô Tôn nhắc nhở cho xem. Hai. An Lương đáp lại, thang máy hỏng rồi. Bọn em bị kẹt trong thang máy, anh sẽ nói với bên khách sạn quốc tế Vân Cảnh, bảo bọn họ phối hợp với các em xin nghỉ phép. Lý do này đã được dùng từ đời nào rồi? Trần Tư Vũ bất lực chửi thề. Dùng thêm lần nữa cũng không sao mà. An Lương trả lời. Chuyện thang máy bị hỏng hai lần cũng có thể xảy ra mà. Ninh Nhược Sương liếc nhìn An Lương, An Đại Sư, lý do này của anh đúng là hỏng bét, ai lại luôn tin tưởng lý do này chứ? Hai người không tiếp tục luyên thuyên với An Lương nữa, mặc dù bây giờ đã trễ rồi, nhưng cố gắng thì cũng có thể kịp vào tiết 2, nếu ngay cả tiết 2 cũng trễ. Vậy chẳng phải lại càng tồi tệ sao? Khi hai người vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, An Lương lén nhếch miệng cười, lần này đồng hồ báo thức bị trục trặc quả thực là thủ đoạn nhỏ của An Lương, anh chỉ dùng giọng nói để ra lệnh mà thôi. Cả điện thoại của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều có đặt Face ID là mặt của An Lương, cộng thêm việc An Lương thỉnh thoảng có dùng điện thoại của các cô, vậy nên trợ thủ giọng nói trên điện thoại của họ cũng nghe giọng của An Lương. Vì vậy An Lương đã trực tiếp ra lệnh, hey Siri, xóa tất cả báo thức. Sau đó trợ thủ giọng nói trên điện thoại của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều thực hiện theo mệnh lệnh. Trực tiếp xóa tất cả báo thức. Đêm qua lúc An Lương ông Ninh Nhược Sương qua đây đã gần 2 giờ sáng, vì muốn để bọn họ ngủ lâu hơn một chút nên An Lương đã làm ra một trò đùa nhỏ không ảnh hưởng gì mấy như vậy. Sau khi Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đến trường, An Lương mới rời giường rửa mặt, lúc anh ăn sáng thì xem qua thông tin của nhóm hành động Tesla. Lưu Hương Bang và Lưu Hiểu Bằng đang thảo luận trong nhóm về kế hoạch Tesla hôm nay. 10 cuộc tháo ráp xe Tesla Model 3 đang được phát sóng trực tiếp, đăng tải bài viết giải thích đồ họa, từ đó phân tích toàn diện ưu nhược điểm của Tesla Model 3 cũng như các nhận xét và đề xuất tương ứng. An Lương xem xong, biểu hiện sự khẳng định đối với kế hoạch của hai người họ. Buổi trưa lúc 11 giờ, bài giải thích đồ họa đầu tiên xuất hiện. Tesla. Thương hiệu nổi tiếng. Đáng tiếc sắp bị rỉ sét. Chào mọi người, đây là trung tâm đánh giá xe hơi Quang Đầu. Có rất nhiều người hâm mộ ở hậu trường đã gửi tin nhắn cho Quang Đầu, bày tỏ rằng họ muốn xem đánh giá về Tesla Model 3. Hôm nay chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ, cùng lúc tháo dỡ 10 chiếc Tesla Model 3. Dưới đây là 10 chiếc Tesla Model 3, bao gồm những chiếc được nhập khẩu từ quốc gia Bạch Đầu Ưng, và cả những chiếc được sản xuất ở Ma Đô nước Hạ chúng ta. Chiếc cũ nhất được sản xuất vào tháng 12 năm 2017, chiếc mới nhất vừa mới bán được một tháng. Trước mắt, chúng tôi đã tháo rời 3 chiếc Tesla Model 3, công việc tháo dỡ đang được phát trực tiếp tại trung tâm đánh giá xe hơi Quang Đầu, hoan nghênh mọi người tìm kiếm và theo dõi trung tâm đánh giá xe hơi Quang Đầu. Đối với 3 chiếc Tesla Model 3 đã được tháo rời, trong bài đăng này, chúng tôi chỉ nói về một khuyết điểm. Xem ảnh trước. Ảnh 1, ống bơm túi khí an toàn của Tesla Model 3 được sản xuất vào tháng 2 năm 2020 đã bị rỉ sét. Ảnh 2, bên trong cửa ghế lái của Tesla Model 3 được sản xuất vào tháng 12 năm 2019 bị rỉ sét. Ảnh 3, phần nối giữa cửa xe và trụ A của Tesla Model 3 được sản xuất vào tháng 11 năm 2019 bị rỉ sét. Ảnh 4, đầu cắm thiết bị lái của Tesla Model 3 được sản xuất vào tháng 11 năm 2019 bị rỉ sét. Ảnh 5, nửa trục bánh trước của chiếc Tesla Model 3 được sản xuất vào tháng 11 năm 2019 bị rỉ sét. Chương 1303, chuyên gia nói móc. Dù sao thì tố chất thật sự rất cao. Về tình huống hình ảnh bị rỉ sét ở trên, trung tâm đánh giá xe hơi Quang Đầu chúng tôi đã ghi lại video toàn bộ quá trình quay chụp và ghi chép, chúng tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm pháp lý, hoan nghênh Tesla đến tìm chúng tôi để trao đổi hữu nghị và hòa nhã. Chúng tôi không phủ nhận Tesla Model 3 là một chiếc xe tốt. Nó chỉ bị rỉ sét mà thôi. Đối với tất cả chủ sở hữu xe Tesla Model 3, trung tâm đánh giá xe hơi Quang Đầu của chúng tôi đưa ra lời khuyên nên cố gắng tránh sử dụng Tesla Model 3 khi trời mưa và trong môi trường ẩm ướt. Chúc các chủ xe của Tesla Model 3 sử dụng xe vui vẻ. Đề nghị cố gắng tránh sử dụng Tesla Model 3 khi trời mưa và trong môi trường ẩm ướt. Cho nên nếu mua một chiếc Tesla Model 3 thì còn phải cúng vái nó. Giống như nói nên mua thêm một chiếc xe chạy nhiên liệu thông thường để sử dụng khi trời mưa. Còn chúc dùng xe vui vẻ. Trung tâm đánh giá xe hơi Quang Đầu này tuyệt đối chính là lão âm dương sư, chuyên gia nói đều nói kháy. An Lương xem bài viết của trung tâm đánh giá xe hơi Quang Đầu, anh bật cười thành tiếng, người biên tập viết bài này lại có thể thêm vào những thứ kỳ quái như vậy. Được đấy. Mấy thứ đồ như xe. Trời mưa còn không được dùng. Chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào. An Lương thuận tay đăng nhập vào tài khoản ước mơ tương lai Graphene, anh chuẩn bị tham gia vào bình luận trạng thái của Tesla. Ước mơ tương lai Graphene Tesla, Model 3 là một chiếc xe tốt, chỉ bị rỉ sét mà thôi. Xem đi, đầu chó. Trước mắt, số người theo dõi của tài khoản chính thức ước mơ tương lai Graphene đã vượt quá 100 vạn, đạt đến số lượng 103 vạn và lượng theo dõi kia thật sự có hiệu quả. Dù sao thì ước mơ tương lai Graphene cũng không có thói quen cài người hâm mộ ảo. Khi An Lương sử dụng tài khoản chính thức của ước mơ tương lai Graphene để đăng thông báo, một số lượng lớn dân mạng hóng chuyện bắt đầu bình luận. Soát một cái tạo ra người giàu nhất, đến rồi, cái gì nên đến thì sẽ đến thôi. Trước đây khi xem chương trình phát sóng trực tiếp của trung tâm đánh giá xe hơi Quang Đầu, tôi đã nghĩ ngay đến khi nào thì vị này mới xuất hiện, đợi đến bây giờ. Cuối cùng cũng đến rồi. Vẫn là mùi vị đó, lên tận đầu rồi. Mức độ phổ biến của bình luận này rất cao và đã nhanh chóng đứng đầu top bình luận. Hiển nhiên ai cũng biết ước mơ tương lai Graphene là vết đen số 1 của Tesla. Range Rover, tự nổ rồi. Tôi là đội kèn của BMW. Tất cả sản phẩm BMW nhà chúng tôi đều có thể lái vào ngày mưa. BMW nhà chúng tôi sẽ không bị rỉ sét. Bình luận này cũng được rất nhiều người quan tâm, bởi vì cái tên này đã hoạt động rất mạnh trong đợt vừa qua nên lúc đó đã có người hoài nghi tên này là của đội kèn nhà BMW. Kết quả bây giờ đã tự khai rồi sao? Đương nhiên Tesla cũng thấy được tài khoản được ước mơ tương lai Graphene đăng bài, nhưng mà chuyện rỉ sét là sự thật, biên tập của tài khoản chính thức Tesla có thể làm gì? Đương nhiên là lựa chọn im lặng. Tài khoản chính thức của Tesla đã giả chết và tắt hết bình luận như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Dù sao cũng chỉ là đám quần chúng ăn dưa tùy tiện làm loạn. Đám quần chúng ăn dưa lại không phải khách hàng của Tesla. Doanh số của Tesla ở nước Hạ gấp đôi so với ba thương hiệu nội địa của nước Hạ cộng lại đấy được chưa? Ồn ào náo loạn như thế có tác dụng không? Tesla nên bán chạy thì vẫn bán chạy. Trên phạm vi toàn thế giới, Tesla tự bốc cháy, lái tự động gây tai nạn, rỉ sét, có quá nhiều lời phàn nàn về chế tác kém, nhưng Tesla vẫn bán chạy như cũ. Đám quần chúng ăn dưa lại không mua nổi Tesla. Đối mặt với việc Tesla giả chết, An Lương đã bắt đầu bật chế độ làm ông chủ cửa hàng tang lễ. Ước mơ tương lai Graphene Tesla, có đó không? Nghe nói khách hàng của mấy người có tố chất văn hóa cao và khả năng tiêu thụ mạnh, đối với vấn đề chất lượng của xe nhà mấy người, lúc nào cũng có thể lý giải trọn vẹn, cho dù là khiếu nại thì cũng vô cùng văn minh, cơ bản sẽ không xảy ra tình huống khách hàng đại chiến với đại lý. Hãng xe hơi Honda, ra ngoài bị đánh. Các người có thể học hỏi Tesla một chút, nhìn xem vấn đề của Tesla còn nhiều hơn các người nhiều nhưng tại sao lại không có ai kéo biểu ngữ trong 45 cửa hàng của Tesla, cũng không có ai đòi một khóc hai náo ba thắt cổ. Nếu các người nghiêm túc học tập theo người ta thì trước kia cũng đâu đến nỗi bị treo lên trời đánh như thế. An Lương dùng tài khoản chính thức của ước mơ tương lai Graphene để bôi đen hai hãng. Không chỉ Tesla mà ngay cả hãng xe hơi Honda cũng bị lôi ra nghiền xác. Trên thực tế cũng đúng là như vậy nhỉ? Có lẽ vì các chủ xe của Tesla thường có tố chất khá cao, thu nhập cũng khá cao và khả năng chi tiêu khá mạnh mẽ, cho nên cực kỳ thông cảm cho Tesla. Dù sao cũng thật sự chưa từng nghe thấy có trường hợp một khóc hai náo ba thắt cổ xảy ra ở 45 cửa hàng của Tesla. Chương 1304, giới xe hơi đại chiến, kế hoạch bí mật. Tôi có 4 vòng tròn, tôi nói rõ trước, tôi không phải là đội kèn nhà Audi. Tôi chỉ xem náo nhiệt thôi. 4 vòng tròn là logo của hãng xe Audi. Cái tài khoản kia cũng ác thật, một lần giết hai hãng, Tesla và hãng xe hơi Honda chắc đều tức điên lên rồi. Phần vui vẻ của hôm nay đã đến. Khi quần chúng ăn dưa lần lượt để lại tin nhắn, tài khoản chính thức vừa chơi trò giả chết của Tesla đã lập tức trả lời tin nhắn. Tesla ước mơ tương lai Graphene, các người muốn bôi đen tôi thì cứ việc bôi đen, dù sao các người cũng là cha đẻ của nhà sản xuất pin Graphene duy nhất trên thế giới. Tôi không chọc nổi. Nhưng phiền cha đẻ của nhà sản xuất đừng so sánh đặt tôi chung một chỗ với chó mèo được không? Dù tôi có nhiều vấn đề hơn nữa thì tôi vẫn an toàn. Dù tôi có tông xe, lật xe thì cũng sẽ đảm bảo an toàn cho người lái xe. Trụ bê của tôi sẽ không bị gãy. Tài khoản chính thức của Tesla đã ám chỉ vấn đề trụ bê của hãng xe hơi Honda và phân loại hãng xe hơi Honda ở cấp độ của mèo chó. Hãng xe Honda vốn đang ẩn thân để xem náo nhiệt cũng bị buộc phải tham gia chiến trường. Hãng xe hơi Honda, đầu tiên xin cảm ơn hai hãng đã nhắc nhở, hãng xe hơi Honda chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của an toàn và chúng tôi đã khắc phục toàn diện các vấn đề về an toàn của các mẫu xe liên quan. Thứ hai, chúng tôi cần nhắc nhở các hãng xe, chú ý đến sự tôn trọng trong lời nói. Honda chúng tôi không có ý định tham gia vào cuộc hỗn chiến của các bạn, xin hai hãng hãy bỏ qua cho quần chúng vây xem vô tội. Cuối cùng, Honda chúng tôi xin long trọng hứa rằng, Honda chúng tôi sẽ đặt sự an toàn của người ngồi trên xe lên hàng đầu và khắc phục tất cả các khiếm khuyết về an toàn. Biên tập tài khoản chính thức của Honda bày tỏ rằng không thể chống đỡ nổi, anh ta chỉ muốn xem náo nhiệt thôi mà, sao đột nhiên lại bị cuốn vào trận chiến thế? Rõ ràng là Honda của bọn họ đã cực kỳ khiêm tốn. Hết sức cố gắng để loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực trước đây của hãng xe hơi Honda, kết quả lại bị lôi ra nghiền xác. Biên tập tài khoản chính thức của hãng xe hơi Honda bày tỏ sự kiệt quệ của mình. Chủ xe của Tesla cũng bày tỏ sự mệt mỏi vì An Lương đã quái gở nói rằng chủ xe của Tesla thường có tố chất khá cao, câu này lại lên cả hostess. Các chủ xe của Tesla cảm thấy bị xúc phạm, nhưng lại bất lực không thể làm gì được. Dù sao thì Tesla cũng thật sự có vấn đề, còn có thể làm gì được. An Lương nhìn màn nhận thua và né tránh của hãng xe hơi Honda, trong lòng lại nảy ra một ý tưởng xấu. Trên Weibo, hãng xe hơi Honda bày tỏ nhận thua và né tránh, nhưng chỉ ra điểm yếu của kẻ thù thật sự có thể nghênh đón hòa bình. Dù sao, sự biểu hiện yếu thế lần này của hãng xe hơi Honda thật sự không thể giành được hòa bình. An Lương một lần nữa sử dụng tài khoản chính thức của ước mơ tương lai Graphene để đánh đòn tâm lý. Ước mơ tương lai Graphene Tesla, phải, các người an toàn, nhưng lại xảy ra tai nạn xe, còn rỉ sét nữa. Hãng xe hơi Honda, mấy người mời cả thôn ăn cơm. Mercedes-Benz Range Rover Audi, mọi người thấy sao? Đầu chó bảo mệnh. Hãng xe hơi Honda muốn trốn. Vậy thì tiếp tục mở rộng phạm vi đánh cá của giới xe hơi. Lần này Tesla phải đối mặt với sự đàn áp của tài khoản chính thức ước mơ tương lai Graphene. Lại lựa chọn giả chết, giống như chưa nhìn thấy gì cả, không nhảy ra giải thích cũng không mở phần bình luận. Như đã nói trong tài khoản chính thức của Tesla, dù sao ước mơ tương lai Graphene cũng là nhà sản xuất pin Graphene duy nhất trên thế giới, đối đầu với cha đẻ của nhà sản xuất, Tesla bất động chịu mỉa mai. Ba hãng xe hơi hạng sang truyền thống bị An Lương kéo vào cuộc chiến. Ngự tam gia vốn là yêu nhau lắm cắn nhau đâu, hiện tại chủ đề bàn luận về xe hơi trên Weibo đang rất hot, ngự tam gia sao có thể bỏ qua điểm nóng như vậy? Ngự tam gia, ba người có quyền lực đứng đầu, Mercedes-Benz ước mơ tương lai Graphene, cảm ơn lời mời. Như mọi người đã biết, Mercedes-Benz chúng tôi đã phát minh ra xe hơi. Lựa chọn Mercedes-Benz. Lựa chọn chất lượng. Mercedes-Benz có lợi thế rất lớn. Dù sao thì ai cũng biết Mercedes-Benz đã phát minh ra xe hơi, phải không? Mặc dù Mercedes-Benz cũng có đủ loại tin tức tiêu cực không ngừng, đủ loại các hình thức giảm giá, giá cao và phân phối thấp đều xúc phạm chỉ số thông minh của mọi người, nhưng doanh số bán hàng vẫn tốt, có cách gì thế? Tuy nhiên Range Rover lại là hãng đầu tiên nhảy ra chống đối. BMW ước mơ tương lai Graphene, cảm ơn lời mời. Những người ở Đức, với tư cách là đồng hương của những chiếc xe chất lượng. Tôi không thể chịu được nữa. 30 vạn tệ để mua một chiếc xe chất lượng dịch chuyển 1.3T. Càng khoa trương hơn là động cơ dung tích 1.3T còn có sự khác biệt giữa công suất cao và công suất thấp. Mặc dù chúng tôi là đồng hương, nhưng tôi phải nói rằng nhà chúng tôi có động cơ 2.0T. BMW này cũng là bậc thầy về đánh đòn tâm lý, điên cuồng ám chỉ là đồng hương của Mercedes-Benz. Chế nhạo mẫu xe mới của bên kia có vấn đề. Một đồng hương khác của Mercedes-Benz cũng không rảnh rỗi, nó đến và đâm sau lưng Mercedes-Benz. Audi ước mơ tương lai Graphene, cảm ơn lời mời. Lần đầu tiên tán đồng BMW. Đồng hương của chúng tôi thật sự rất đen tối. Khuyên mọi người hãy nhìn tôi này. Chương 1305, giới xe hơi đại chiến, kế hoạch bí mật. 2. Ngự tam gia trên Weibo yêu nhau lắm cắn nhau đâu, khiến đám người ăn dưa xem đủ náo nhiệt, bình thường sao có thể có chuyện này được. Suy cho cùng mọi người đều là tài khoản chính thức, bình thường đều cần phải giữ thể diện đúng không? Toyota ước mơ tương lai Graphene, không mời tự đến. Xe hơi nhà chúng tôi vừa an toàn lại tiết kiệm nhiên liệu, và còn không bị rỉ sét, mong mọi người quan tâm nhiều hơn. Cuối cùng, nhà máy sản xuất ô tô nhỏ cũng phải quỳ gối xin sự ưu ái của ông chủ Graphene, xe mô hình Lai và xe điện thuần túy nhà chúng tôi nếu được hỗ trợ bởi pin Graphene chắc chắn sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho người tiêu dùng. Sau khi Toyota gia nhập vào, lần lượt các nhà sản xuất xe hơi khác cũng nhảy ra dù là nước ngoài hay trong nước, đều lần lượt ước mơ tương lai Graphene rồi tham gia vào nhóm chiến đấu. Tài khoản chính thức của các nhà sản xuất xe hơi đã gây ồn ào trên Weibo. Lần lượt ca ngợi thương hiệu của bọn họ, nhìn thì có vẻ không dẫm lên Tesla, nhưng những người nào cũng nhắc đến vấn đề an toàn và rỉ sét, vậy chẳng phải là đạp lên Tesla rồi sao? Tesla không may phải đối mặt với những lời chào thân ái của các hãng xe, ngoài việc giữ vững thái độ giả chết, căn bản cũng không dám nhảy ra ngoài. Nước Hạ lại tháo dỡ Tesla Model 3. Lại vạch trần lớp rỉ sét của Tesla, cộng thêm một số lượng lớn các hãng xe hơi vui sướng dẫm đạp Tesla trên Weibo. Khiến Tesla khổ mà không biết kêu ai. Tin vui duy nhất là thị trường chứng khoán Mỹ hiện đã đóng cửa, giá cổ phiếu của Tesla đã ổn định ở mức giá đóng cửa là 102,21 đô la Mỹ, không có khả năng tiếp tục giảm thêm. Hôm qua khi bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của Tesla là 112,29 đô la Mỹ, đạt mức tối đa là 164,02 đô la Mỹ, sau đó vào báo cáo cuối ngày giá đóng cửa đã thấp hơn giá mở cửa. Không thể không nói thị trường chứng khoán Mỹ thật thần kỳ, phải không? Trên thực tế, có những cổ phiếu có mức tăng cao hơn trên thị trường chứng khoán Mỹ, có thể tăng 100% trong nửa tiếng. Ví dụ như công ty đậu nành Arcadia đã từng tăng đến 110% trong nửa tiếng, tốc độ tăng của Tesla chỉ là con sóng nhỏ mà thôi. Ở quốc gia bạch đầu ưng xa xôi, trụ sở chính của Tesla, ông chủ Mã được gọi là Cương Thiết Hiệp đang kiểm tra tình hình trên Weibo của nước Hạ, trợ lý Elena mang cà phê đến cho anh ta. Bốt, công ty nước Hạ đã bắt nạt chúng ta như thế, chúng ta thật sự không phản kích sao? Elena hỏi. Ông chủ Mã nhấp một ngụm cà phê trước, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đợi đến khi giá cổ phiếu của chúng ta thấp hơn một chút, tôi sẽ bí mật tiến hành kế hoạch thu mua lại. Ông chủ Mã nói ra kế hoạch. Nếu một công ty niêm yết sử dụng kế hoạch mua lại cổ phiếu, thì khả năng cao là công ty niêm yết rất coi trọng sự phát triển của chính mình, từ đó sử dụng kế hoạch mua lại cổ phiếu để rút tiền. Lấy Tesla làm ví dụ. Nếu Tesla mua lại 1.000 vạn cổ phiếu với giá 80 đô la Mỹ, cổ phiếu và sau đó bán chúng với giá 200 đô la Mỹ, cổ phiếu, thì đó chẳng phải là không công kiếm lời 12 ức đô la Mỹ. Tình trạng này đã từng xảy ra ở cánh đồng rau hẹ lớn thứ hai thế giới. Cho nên An Lương thật sự không khuyên người bình thường lăn xả ở cánh đồng rau hẹ lớn thứ hai thế giới. Dù sao xác suất trở thành rau hẹ cũng khá cao, người bình thường kiếm tiền cũng không dễ dàng, tội gì phải để bị lừa gạt. 12 giờ trưa, tại Đại học Sư phạm Đế Đô. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đưa An Lương đến tham quan trường của bọn họ, nhân tiện nếm thử thức ăn của trường Đại học Sư phạm Đế Đô. Trong căng tin, Vân Hải Dương nhỏ giọng phàn nàn, Lương ca, bây giờ cậu đã tin trong trường bọn tôi không có mỹ nữ chưa? Vân Hải Dương và Lý Tồn Viễn đã từng phàn nàn điều đó, nói rằng trường bọn họ không có mỹ nữ, bây giờ An Lương tự mình đến dạo một vòng, phát hiện đúng là vậy. Nói một cách không khoa trương. Dựa theo quan điểm thẩm mỹ của An Lương, anh đã phát hiện được một người đẹp cách 80 điểm xa nghìn dặm, bản chất thuần khiết chỉ có 75 điểm. 2. Mấy cậu đúng là thảm thật. An Lương trêu chọc. Khi An Lương đang ăn trưa ở căng tin trường Đại học Sư phạm Đế Đô thì Ninh Nhược Sương đến ngân hàng công thương, cô ấy chuẩn bị chuyển 1.000 vạn cho Ngải Trạch Nguyệt. Trên đường đến ngân hàng công thương, Ninh Nhược Sương đã gọi điện cho Ngải Trạch Nguyệt. Khi điện thoại được kết nối, giọng của Ngải Trạch Nguyệt lập tức truyền đến. Tiểu Sương. Ngải Trạch Nguyệt chủ động chào cô. Dì ba, con đang trên đường đến ngân hàng công thương, dì kiểm tra lại tài khoản ngân hàng đi, nếu không có vấn đề gì thì con sẽ gửi tiền cho dì ngay. Ninh Nhược Sương nói rõ. Được, dì xem ngay đây. Ngải Trạch Nguyệt chuyển giao diện điện thoại sang WeChat, sau khi kiểm tra xong, bà lại gửi tin nhắn cho cô. Dì đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, để dì gửi lại lần nữa. Ngải Trạch Nguyệt nói. Ninh Nhược Sương trả lời, được, dì ba, con sắp tới ngân hàng công thương rồi, dì đợi một chút. Cảm ơn con, Tiểu Sương. Ngải Trạch Nguyệt cảm kích nói. Nếu như lần này không có con giúp đỡ, dì thật sự không biết phải làm thế nào. Chương 1306, xin hỏi đây là bạn trai thần tiên gì vậy? Ngải Trạch Nguyệt thở dài. Thời đại này muốn vay tiền thật sự rất khó. Nếu không sao lại có sự vươn lên của đủ loại hoa bối, tá bối, bạch bối, kim bối, một. Một, các app vay tiền của Trung Quốc thực ra là bởi vì vay tiền quá khó, người bình thường muốn vay một số tiền nhỏ đã khó, Ngải Trạch Nguyệt muốn vay 500 vạn thì là độ khó thần tiên gì? Nếu thật sự không vay được tiền, chỉ sợ là... Không sao đâu, dì ba. Ninh Nhược Sương đáp lại. Con đến ngân hàng công thương rồi, cúp máy trước đây, lát con sẽ gọi lại. Được. Ngải Trạch Nguyệt trả lời. Ninh Nhược Sương ngắt điện thoại, bước vào ngân hàng công thương. Mặc dù đang là giờ nghỉ trưa nhưng ngân hàng vẫn cung cấp dịch vụ. Ninh Nhược Sương bước đến quầy, cô đưa thẻ ngân hàng và thẻ căn cước của mình ra, rồi chủ động nói, tôi muốn chuyển tiền. Chào cô. Việc chuyển tiền có thể thực hiện tại máy tự phục vụ. Nhân viên giao dịch trả lời. Tôi muốn chuyển 1.000 vạn. Ninh Nhược Sương tiếp tục nói. Nhân viên giao dịch ngay người sửng sốt, Khách hàng lớn thế này đến quầy giao dịch bình thường làm gì? Xin đợi một chút, tôi sẽ giúp cô liên hệ với chuyên viên dịch vụ khách hàng VIP. Thái độ của nhân viên giao dịch trở nên khách sáo, dù sao cũng là khách hàng lớn, sao có thể không có ưu đãi được. Chưa đầy 3 phút sau, Ninh Nhược Sương đã đến phòng VIP. Chào cô Ninh, tôi là chuyên viên dịch vụ khách hàng VIP Trác Lương Hồng, cô có thể gọi tôi là Tiểu Trác, cũng có thể gọi là Tiểu Hồng. Trác Lương Hồng lịch sự nói. Ninh Nhược Sương có chút không quen, bởi vì cô có thể nhìn ra được rõ ràng là tuổi Trác Lương Hồng lớn hơn cô, sợ là 27-28 tuổi, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng hiện giờ tư thế của người kia rất thấp, thái độ cũng rất khiêm nhường. Ninh Nhược Sương trả lời, tôi muốn chuyển 1.000 vạn. Được ạ. Trác Lương Hồng đáp lại. Xin hỏi là chuyển đến số tài khoản ngân hàng khác hay là số tài khoản của ngân hàng công thương? Số tài khoản của ngân hàng công thương. Ninh Nhược Sương trả lời. Được rồi, chúng ta nói về việc chuyển tiền nội bộ của ngân hàng. Chúng tôi không thu phí xử lý, tài khoản sẽ lập tức nhận được tiền. Trác Lương Hồng nói. Sau khi hai bên xác nhận thông tin, quá trình chuyển tiền rất suôn sẻ, dù là chuyển khoảng 1.000 vạn nhưng trước sau chưa đầy 5 phút thì đã xử lý xong. Cô Ninh, thủ tục chuyển tiền của cô đã hoàn tất, cô là khách hàng VIP của ngân hàng công thương chúng tôi. Nếu sau này cô có nhu cầu nghiệp vụ nào khác, thì có thể trực tiếp đến phòng VIP để xử lý. Trác Lương Hồng nói. Ninh Nhược Sương gật đầu, được rồi, cảm ơn. Xin hỏi cô Ninh còn cần giải quyết nghiệp vụ gì khác không? Trác Lương Hồng lịch sự hỏi. Ninh Nhược Sương phủ định, tạm thời không có, cảm ơn. Sau khi nói xong, Ninh Nhược Sương đứng dậy rời đi. Trác Lương Hồng lịch sự tiễn Ninh Nhược Sương tới cửa ngân hàng. Sau khi rời khỏi ngân hàng công thương, Ninh Nhược Sương mới thầm thở dài, thì ra dịch vụ của ngân hàng này chu đáo vậy sao? Cô vừa thở dài xong, điện thoại của Ngải Trạch Nguyệt lại gọi đến. Ninh Nhược Sương bắt máy. Giọng Ngải Trạch Nguyệt truyền đến trước, Tiểu Sương, con chuyển qua 1.000 vạn. Dạ, dì ba, dì đừng bán nhà nữa. Ninh Nhược Sương nói. Con có nhiều tiền vậy sao? Ngải Trạch Nguyệt ngập ngừng. Con dùng phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp để thế chấp phải không? Ngải Trạch Nguyệt hỏi lại. Trước đó Ninh Nhược Sương đã gửi bức ảnh về thông tin quyền tài sản. Ngải Trạch Nguyệt biết Ninh Nhược Sương chỉ có quyền tài sản của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp, tất nhiên phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp không thể kiếm ra tiền ngay cho Ninh Nhược Sương. Trong quan điểm của Ngải Trạch Nguyệt, hiện tại Ninh Nhược Sương đã rút ra 1.000 vạn trong một lần, chỉ sợ là đã đem phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp đi thế chấp. Nếu thật là như vậy, bà thấy bản thân mình đúng là đã nợ ân tình rất lớn. Không phải đâu, bạn trai con đã biết chuyện này, anh ấy cho con 2.000 vạn để chi tiêu. Ninh Nhược Sương cố nói với giọng điệu bình thản, từ đó làm giảm cảm giác áy náy của Ngải Trạch Nguyệt. Ngải Trạch Nguyệt trực tiếp nói không nên lời. Bạn trai chuyển cho 2.000 vạn. Để chi tiêu. Xin hỏi đây là bạn trai thần tiên gì vậy? Chạng vạng gần 5 giờ tối. An Lương trở về căn hộ số 8.806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Sau khi tắm rửa đơn giản, anh vào phòng khách chơi piano một lúc. An Lương tự cảm thấy kỹ năng đàn piano của mình khá tốt. Anh tùy tiện chơi piano một lát, sau đó đăng nhập Weibo để xem náo nhiệt. Trên Weibo, cuộc ẩu đả của ngành công nghiệp xe hơi vẫn đang diễn ra và cũng không vì sự rời đi của An Lương mà ngừng chiến. Đặc biệt là ba thương hiệu xe lớn trong nước như Aju, Đại Bàng và Huyễn Tưởng, ba thương hiệu này đều là những thương hiệu xe điện, họ trực tiếp phải đối mặt với áp lực marketing do Tesla mang lại. Ba hãng xe đã bí mật thành lập một liên minh trên Weibo, bọn họ chia sẻ video và nhiều bài đăng khác của trung tâm đánh giá xe hơi Quang Đầu. Còn tự mình đăng nhập vào phòng phát trực tiếp của trung tâm đánh giá xe hơi Quang Đầu để khen thưởng. Chương 1307, Haxi và Tesla không được. Ba hãng xe điện chỉ thiếu nước dán tắm, tôi đang chơi Tesla, lên trán mình. Tesla vẫn đang giả chết, hiện giờ Tesla như chuột chạy qua đường bị người đuổi đánh, chỉ cần là nhà sản xuất xe hơi, ai cũng có thể phun vào Tesla, dù sao có phun thì Tesla cũng sẽ không đáp trả. Huyễn tưởng Tesla, bài kiểm tra AEB của các người không đạt, xin hỏi có cần tôi dạy cho không? Cái gọi là bài kiểm tra AEB chính là bài kiểm tra hệ thống hỗ trợ phanh tự động AEB do Tesla và ba hãng xe điện thực nghiệm. Bốn thương hiệu này cùng di chuyển với tốc độ 30 km/h, sau đó sử dụng hình nộm để mô phỏng người đi bộ đang qua đường. Theo chức năng của hệ thống hỗ trợ phanh tự động AEB, trong tình huống bình thường có thể tự động phanh để tránh đâm vào người đi bộ qua đường. Ba thương hiệu xe điện lớn của nước Hạ dễ dàng nhẹ nhàng vượt qua bài kiểm tra, chỉ có Tesla, công ty có danh xưng nắm giữ hệ thống lái tự động, Autopilot, lại không có phanh tự động. Đại bàng huyền tưởng, bên bạn lại nhầm rồi. Thương hiệu số 1 trong lĩnh vực xe điện Tesla sao có thể cần bạn dạy được? Trong bài kiểm tra hệ thống hỗ trợ phanh tự động AEB, chắc chắn nó đã nhận ra rằng hạng mục thử nghiệm đã sử dụng đồ giả, thế nên mới không dừng lại. Chỉ số thông minh của nó cao hơn suy nghĩ của chúng ta một bậc. Hình nộm thôi mà, dựa vào đâu mà phải dừng lại? Đầu chó bảo mệnh. An Lương nhìn bài viết từ tài khoản chính thức của hãng xe hơi Đại Bàng, không khỏi bật cười, những tài khoản chính thức này đều bị anh dạy hư rồi. Từng người đều là lão âm dương sư. Aju, tôn vinh thương hiệu xe điện đầu tiên Tesla. Chúng tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc làm thế nào mà chiếc xe mới một tháng tuổi đã bị rỉ sét được. Thủ đoạn kế hoạch loại bỏ tuyệt vời này, đại khái có thể làm được trong vòng 3 năm khiến khách hàng đổi những chiếc xe mới. Phải không? Chúng tôi cũng muốn học. Lại bổ sung một chút, xin cha đẻ của ước mơ tương lai Graphene hãy chọn tôi cực kỳ ngọt ngào, cha đẻ của nhà sản xuất muốn sắp xếp thế nào thì cứ làm như thế. Sau khi có bài đăng Aju xin ước mơ tương lai Graphene chú ý đến mình, Đại Bàng và Huyễn Tưởng sao có thể ngồi yên. Tài khoản chính thức của hai hãng sản xuất xe hơi điện này ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về công ty ước mơ tương lai Graphene với hy vọng giành được sự ưu ái của ước mơ tương lai Graphene. Cả ba hãng xe điện đều đã phân tích, ước mơ tương lai Graphene có thể có chiến lược không bán ra ngoài. Chuyện này đã từng được đóng miệng to của điện thoại Huawei nhắc đến. Phiên bản pin Graphene của điện thoại Huawei bọn họ sẽ không được bán ở nước ngoài. Nếu một khách hàng ở nước ngoài muốn có phiên bản pin Graphene của điện thoại Huawei thì chỉ có thể mua nó thông qua nước Hạ, sau đó lại phải tự tìm cách mang nó ra ngoài, dù sao điện thoại Huawei cũng sẽ không phát hành phiên bản pin Graphene ở nước ngoài. Xét thấy tình huống như vậy, ba hãng xe điện tự hỏi liệu mình có cơ hội để trở thành đối tác của công ty ước mơ tương lai Graphene không? Nếu pin Graphene thật sự giống như tình huống được giải thích trong buổi phát sóng trực tiếp điện thoại Huawei của Đổng Miệng To. Một khi hợp tác với công ty ước mơ tương lai Graphene, không phải sẽ trực tiếp bay cao sao? Gông cùng lớn nhất của xe điện là vấn đề về dung lượng ắc quy. Ngay cả việc sạc pin cũng chỉ là vấn đề phụ. Ví dụ dung lượng pin là hơn 1.000 km cho một lần sạc, vậy nếu như sạc trong 10 giờ thì sao? Sợ là rất nhiều người sẽ nói sự thật đi. Suy cho cùng có biết bao nhiêu trường hợp yêu cầu thời lượng pin liên tục hơn 1.000 km? Hơn nữa, đặc điểm pin Graphene mà Đổng Miệng To tiết lộ cho thấy tốc độ sạc của pin Graphene cũng rất nhanh đấy được không? Xét về các đặc tính tuyệt vời của pin Graphene, chỉ cần ba hãng xe có thể trở thành đối tác với công ty ước mơ tương lai Graphene, thì bọn họ có thể một bước lên trời, ngay cả vượt mặt các hãng xe truyền thống cũng không thành vấn đề. Cho nên ba hãng xe mới vứt hết liêm sĩ công khai nhắm vào công ty ước mơ tương lai Graphene trên Weibo, tùy ý để công ty ước mơ tương lai Graphene tuyển phi. Không chỉ ba hãng xe điện đang nhắm đến công ty ước mơ tương lai Graphene, mà trên thực tế, mọi nhà sản xuất ô tô đều đang nháy mắt với công ty ước mơ tương lai Graphene. Bao gồm cả Tesla. Trước đây Tesla còn bày tỏ rằng không có kế hoạch thay thế pin nguồn, bây giờ đã thay đổi rồi sao? An Lương nhanh chóng đọc bài viết trên Weibo lần nữa. Rồi sử dụng tài khoản chính thức của ước mơ tương lai Graphene để đăng bài. Ước mơ tương lai Graphene, cảm ơn mọi người đã thích sản phẩm của chúng tôi. Công ty ước mơ tương lai Graphene chúng tôi sẽ là một công ty mở và toàn diện trong tương lai, nhưng Haxi và Tesla sẽ không nằm trong phạm vi hợp tác. Tesla, xin chào. Lala, tạm biệt. Điên cuồng ám chỉ ai đó một chút. Đầu chó bảo mệnh. Chương 1308, Lương Ca bị nhìn thấu. An Lương chơi đến quên cả trời đất trên Weibo, lúc Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương về đến nhà thì đã gần 6 giờ, khi các cô về nhà, An Lương vẫn đang ha ha cười lớn. Tư Vũ, Sương, Các em mau qua đây. An Lương gọi bọn họ. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng bước tới, bọn họ một trái một phải cùng ngồi lên đùi An Lương. Làm sao thế? Trần Tư Vũ hỏi. An Lương kể ngắn gọn về cuộc chiến của giới xe hơi trên Weibo, sau đó ra hiệu cho bọn họ tự xem. Tesla đúng là thảm thật. An Lương thở dài. Thực ra thông qua thông tin lấy được từ thẻ thông tin xu hướng cổ phiếu Tesla tăng cao trong 5 ngày. An Lương biết được Tesla vẫn còn át chủ bài, bởi vì An Lương phát hiện giá cổ phiếu của Tesla sẽ còn tăng trở lại. Vì vậy An Lương đang điên cuồng đánh đòn tâm lý vào Tesla, anh định sẽ tham gia thị trường vào hôm nay và mạnh tay mua cổ phiếu Tesla ở lúc giá cổ phiếu Tesla giảm thấp, từ đó lại săn cổ phiếu lần nữa. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng âm thầm xem xét trận chiến trong giới xe hơi, Trần Tư Vũ kinh ngạc nói, Tesla tệ như vậy sao? Đúng là có hơi tệ. An Lương đánh giá đúng trọng tâm. Xét về tổng thể mà nói thì Tesla cũng không tệ, trong lĩnh vực xe điện, Tesla đúng là công ty số một hiện nay. Nhưng Tesla Model 3 là một mẫu xe đại chúng, lại có đủ loại giảm bớt rồi lại giảm bớt, cho nên chất lượng kém thì có gì là sao? 7-8 phút sau, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đã xem xong trận chiến trong giới xe hơi. Ninh Nhược Sương nói với An Lương, An Đại Sư, trưa nay em đã chuyển cho dì ba 1.000 vạn, cảm ơn anh. Trần Tư Vũ không có phản ứng gì, tối hôm qua cô đã biết chuyện này, hơn nữa An Lương cũng đã chuyển cho cô 2.000 vạn, cô có gì mà phải ghen. Hừm. An Lương ậm ừ, Ninh Nhược Sương ngại ngùng, cảm ơn ông xã. An Lương lại nhìn qua Trần Tư Vũ. Em thì sao? Trần Tư Vũ làm nũng đáp lại, cảm ơn chồng yêu. Con mèo lớn này ở đế đô rõ ràng không phải dáng vẻ chim nhỏ nép người, nhưng khi cô làm nũng, An Lương rất khó kiềm chế được, ví dụ như lúc này Trần Tư Vũ làm nũng, An Lương lập tức hôn cô. Trần Tư Vũ ngây người một lát, sau đó chủ động đáp lại. Qua vài phút sau, An Lương buông Trần Tư Vũ ra, anh mở miệng nói trước, hôm nay anh có việc bận, tối nay còn phải làm việc với Tesla. Trần Tư Vũ bực bội nói, vậy hôm nay anh không được chơi xấu bọn em. Trần Tư Vũ tiếp tục, tụi em đã đoán được là anh tắt báo thức, anh dùng giọng nói Siri để xóa báo thức, đúng không? Không phải anh không có. Em đừng nói linh tinh. An Lương phủ nhận lia lịa. An Lương tiếp tục bổ sung, nếu các em không tin tưởng kỹ thuật của Apple, lệnh thoại Siri có thể nhận dạng giọng nói, nó có thể xác định được em có phải là chủ điện thoại không? Nếu như không phải thì nó sẽ không phản hồi. Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái, suýt chút nữa là em tin lời nói dối của anh rồi. Ninh Nhược Sương cũng ra vẻ không tin. An Lương ho nhẹ, cố tình hạ thấp giọng nói, hey, Siri. Có mặt. Điện thoại của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương xuất hiện giao diện của trợ lý giọng nói Siri và đưa ra lời nhắc bằng giọng nói. Ha ha ha ha ha. Trần Tư Vũ ha ha cười lớn, Ninh Nhược Sương cũng mỉm cười. An Lương không nói nên lời. Trợ lý giọng nói nhân tạo chậm phát triển này thì làm được việc gì? Cho nên Siri có nhận ra giọng nói không? Trần Tư Vũ lẩm bẩm nói. An Lương bất lực chửi thầm. Tất nhiên không thể nói đạo lý được, lỡ như An đạo trưởng danh môn chính phái xuất hiện, vậy hai cô yêu tinh chạy đâu cho thoát? Cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều ý thức được mối nguy hiểm. Linh cảm của bọn họ không sai, lúc An Lương buông Trần Tư Vũ ra thì lại tiến đến hôn Ninh Nhược Sương. Sau gần 10 phút, Trần Tư Vũ nhỏ giọng nói, chồng ơi! Bọn em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho bọn em thêm chút thời gian đi. Ninh Nhược Sương cũng tỏ ra đáng thương nhìn An Lương, chồng ơi! Tim An Lương bị các cô gọi đến nhũng ra, anh lại hôn trái hôn phải lần nữa rồi mới tha cho bọn họ. Các em muốn ăn gì? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương trả lời trước một bước, em đi tắm trước đã, anh với Tư Vũ cứ thảo luận đi. Giây sau An Lương đã hiểu được ý của Ninh Nhược Sương. Khi Ninh Nhược Sương vừa rời khỏi phòng 8806, Trần Tư Vũ đã chủ động ôm lấy cổ An Lương, cô hờn dỗi nói, An Đại Sư, đêm nay anh đừng chơi xấu bọn em nữa, được không? Sáng mai lại có tiết nữa. Trần Tư Vũ nũng nịu nói. Cho nên bây giờ chơi xấu trước coi như đền bù. Lúc 9 giờ 15 phút tối, nhóm chat bạn thân đế đô. An Lương gửi tin nhắn trong nhóm chat bạn thân đế đô. An Lương ôn, có ai online không? Lý Tồn Viễn. Tiền Tiểu Cương, hình ảnh. Tiền Tiểu Cương, hình ảnh. Tiền Tiểu Cương, Lương ca, bọn tôi đã làm theo lời cậu nói, hôm nay bọn tôi tiếp tục này. An Lương, Tiểu Ngư và Lý Thiến. Ảnh Tiền Tiểu Cương vừa gửi qua, lần lượt là của Hồ Tiểu Ngư và Lý Thiến, tiếp đó Vân Hải Dương cùng ngồi chung ghế dài với Hồ Tiểu Ngư và Lý Thiến. Chương 1309, tinh thần sụp đổ rồi. Vân Hải Dương, tôi nôn rồi. Vân Hải Dương, Cương Tử, về tư cách làm anh em thì cậu là số một. Vân Hải Dương, thật đấy. Vân Hải Dương Lý Tồn Viễn, Viễn, cứu tôi với, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, không khí quá kỳ quái. Tiểu Ngư và Lý Thiến có hơi thích ganh đua, tôi bị kẹp ở giữa rất khó chịu. Lý Tồn Viễn, tôi cảm thấy, cậu dùng từ kẹp ở giữa có chút lẳng lơ. An Lương, tôi. An Lương, tôi không có cách nào nhìn thẳng vào chữ kẹp này. Tiền Tiểu Cương, rảnh hẻm chào đón. An Lương. An Lương, vẫn là các cậu lẳng lơ. Lý Tồn Viễn, tôi cũng phục. Quấy rầy rồi. An Lương, mọi người tiếp tục đi, tiếp tục tạo bầu không khí, để chứng tỏ dáng vẻ rút lui thành công của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chúng ta. Lý Tồn Viễn, không thành vấn đề. Tiền Tiểu Cương, được thôi. Vân Hải Dương, tôi thật sự đã nôn đấy, Cương Tử, Tồn Viễn, xin giúp đỡ chút đi, tôi sắp xong đời rồi. An Lương, cáo từ. Lý Tồn Viễn, em gái tự mình trêu chọc thì tự mình giải quyết vấn đề. Tiền Tiểu Cương, còn giả làm đàn ông tốt. Vân Hải Dương, tôi. Vân Hải Dương, bỏ đi, tôi tự xử. Trong phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương đã bật tất cả thiết bị máy tính và TV màn hình lớn 85 inch để kiểm tra tình hình thị trường chứng khoán Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ sắp bắt đầu phiên giao dịch, An Lương xem xét tình huống thẻ thông tin xu hướng cổ phiếu Tesla tăng cao trong 5 ngày trước, sau đó thiết lập liên lạc bằng giọng nói với Phạm Bình và Lý Cương. Lão Phạm, lão Lý, hôm nay sau khi bắt đầu phiên giao dịch sẽ án binh bất động, đợi một lát để xem thao tác cụ thể, ở bên này sau khi tôi thấy thì sẽ báo với mọi người. An Lương dặn dò. Được. Phạm Bình trả lời. Đã biết. Lý Cương bày tỏ không thành vấn đề. An Lương đã xác nhận Tesla có át chủ bài thông qua thẻ thông tin xu hướng cổ phiếu Tesla tăng cao trong 5 ngày, chỉ là tạm thời anh không biết được át chủ bài đó là gì mà thôi. Mặc dù không biết át chủ bài của Tesla, nhưng cũng không phải là vấn đề quá lớn. Dù sao thì trong tay An Lương cũng có một con vương bài. Chính xác mà nói, An Lương đang nắm hỏa tiễn, một, trong tay, cho dù át chủ bài của Tesla là gì, khi đối mặt với hỏa tiễn còn chẳng phải sẽ trực tiếp bị giết sao? Một, hỏa tiễn là tổ hợp hai lá Joker trong bài đấu địa chủ. Theo như luật thì đây là tổ hợp mạnh nhất của loại bài này. 9 giờ rưỡi tối. Thị trường chứng khoán của quốc gia Bạch Đầu Ưng đã mở. Giá đóng cửa trước đó của Tesla là 102,21 đô la Mỹ, giá mở cửa hôm nay là 100,01 đô la Mỹ, vừa bắt đầu phiên giao dịch đã giảm 2,15%. Tình huống sụt giảm ngay khi bắt đầu phiên giao dịch khiến các nhà đầu tư bình thường không đủ lòng tin vào Tesla. An Lương đã kiểm tra các lệnh bán trên thị trường, so với lệnh bán mấy ngàn vạn hôm qua thì hiện tại chỉ còn rải rác vài lệnh bán. Tổng số lệnh bán không đến 1.000 vạn. Cho nên các ông trùm tài chính đều tiếc không nỡ bán. Đây không phải là tin tốt. An Lương quyết định thêm một mồi lửa. Anh phân phó, bán 1.000 vạn cổ phiếu với giá 100 đô la Mỹ một cổ phiếu. Giá cổ phiếu hiện tại là 100,01 đô la Mỹ, An Lương đã bán ra với giá hạ xuống 0,01 đô la Mỹ, đây là giao dịch thị trường bình thường. Tình huống này có vẻ giống với việc một ông trùm tài chính không chịu nổi phải bán tháo cổ phiếu vậy. Lệnh bán này đã phá vỡ giá cổ phiếu của Tesla, đưa giá cổ phiếu theo thời gian thực của Tesla thẳng đến 99,98 đô la Mỹ. Toàn bộ lệnh bán 1.000 vạn cổ phiếu lại không bán được một cổ phiếu nào. Điều chỉnh giá thành 99,97 đô la Mỹ một cổ phiếu. An Lương ra lệnh, để cho giá bán và giá cổ phiếu được theo dõi trong thời gian thực. Từ đó biểu hiện trạng thái nóng lòng muốn bán đi, nhưng lại không muốn thua lỗ quá nhiều. Tình huống như vậy tất nhiên đã bị Ron phát hiện. Ron nắm trong tay 4.000 vạn cổ phiếu Tesla, hơn nữa toàn bộ đều được mua vào với giá 160 đô la Mỹ, nếu tính theo giá cổ phiếu hiện tại, Ron đã lỗ 24 ức đô la Mỹ. Thao tác của An Lương trên thị trường chứng khoán đã khiến Ron có chút phập phồng không yên. Ron vẫn còn ở Đế Đô. Ron biết câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đã thật sự bị phân chia, hơn nữa Ron cũng biết tình hình của Tesla ở giới truyền thông của nước Hạ, dư luận truyền miệng rằng Tesla đang sụp đổ một cách nhanh chóng. Đặc biệt là lúc trước An Lương đã sử dụng tài khoản chính thức của ước mơ tương lai Graphene để bày tỏ rằng chủ xe của Tesla có tố chất khá cao, trực tiếp khiến các chủ xe Tesla phá vỡ hàng rào phòng thủ tập thể. Tố chất của bọn họ tương đối cao. Loại khen ngợi kiểu này, bọn họ không cần. Một số lượng lớn các chủ xe Tesla đã yêu cầu Tesla nói một lời trên truyền thông, đặc biệt là các chủ xe mô hình Tesla Model 3 tới tấp yêu cầu Tesla đưa ra phương án giải quyết về vấn đề rỉ sét. Chỉ có thể nói rằng Tesla rất may mắn, vì pháp luật của nước Hạ không có kiện tụng tập thể, nếu không chắc Tesla lại phải gặp xui rồi. Xác thực Tesla rất may mắn. Nhưng Ron lại không may mắn nổi. Ron đang đau đầu muốn ngăn chặn tổn thất. Hôm qua Ron vẫn còn đang trào phúng An Lương, không biết An Lương có lựa chọn giảm bớt thua lỗ hay không, hôm nay vấn đề này lại chuyển đến trên đầu Ron. Nhưng lại có nghĩa là trực tiếp thua lỗ hơn 24 ức đô la Mỹ. Nhưng nếu không dừng lại, có thể sẽ mất càng nhiều hơn. Trạng thái tinh thần hiện tại của Ron đang suy sụp, suy cho cùng dù lựa chọn như thế nào thì dường như anh ta vẫn gặp xui xẻo. Chương 1310, người trung gian đứng trong bóng tối. Thời gian ở nước Hạ. 21 giờ 37 phút tối ngày 17 tháng 3. Ron đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tình huống này khá phổ biến trong lĩnh vực đầu tư. Đại đa số mọi người trong thị trường đầu tư tài chính đều không thể sát phạt quyết đoán. Ví dụ khi xảy ra một phán đoán sai, ý chí dũng cảm tan vỡ, thà rằng thiệt hại một phần tài chính còn hơn là tiếp tục bị cuốn vào đó. Hầu hết mọi người đều có ý nghĩ, đợi thêm một chút nữa, trong tương lai tình hình sẽ thay đổi, v.v. Ngay cả một cao thủ như Ron, lần này cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Dẫn đến việc 4.000 vạn cổ phiếu Tesla của Ron bị giao dịch thường xuyên. Tuy nhiên, chính loại suy nghĩ này đã hại chết người. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, giá cổ phiếu của Tesla do sự đàn áp của An Lương đã giảm từ 99,98 đô la Mỹ một cổ phiếu còn 99,65 đô la Mỹ một cổ phiếu. Mức độ giảm lần này càng lớn hơn. Trước tình hình như vậy, An Lương không do dự hạ lệnh tiếp tục giám sát. Lão Phạm, Lão Lý, đưa 1.000 vạn cổ phiếu vào danh sách bán khống niêm yết ở mức 99,65 đô la Mỹ và 1.000 vạn cổ phiếu ở mức 99,64 đô la Mỹ, hai danh sách được niêm yết riêng biệt. An Lương phân phó. Phạm Bình và Lý Cương lập tức thi hành. Một lệnh bán 2.000 vạn cổ phiếu với giá thấp hơn một chút so với giá cổ phiếu theo thời gian thực xuất hiện, điều này khiến tâm lý Ron lập tức mất cân bằng, sự phòng bị của anh ta bị phá vỡ. Ron hít một hơi thật sâu, anh ta biết tình hình Tesla ở nước Hạ không hề khả quan, ít nhất theo như trước mắt, tình thế của Tesla ở nước Hạ rất bấp bênh. Nước Hạ là thị trường đơn lẻ lớn nhất của Tesla trên thế giới, chiếm hơn một nửa doanh số của Tesla. Xét thấy tình huống như vậy, có ông trùm tài chính nào không nhịn được xuất hàng không? Ron không tin vào cái gọi là thỏa thuận cùng nhau tiến lùi của các ông trùm tài chính khác. Trong lĩnh vực tài chính, những thỏa thuận bằng miệng này sao có thể giữ lời được? Ngay cả hợp đồng ký kết bằng văn bản còn có thể bị vô hiệu. Mánh khóe Ron chuẩn bị trước đó không được trụ sở chính chấp thuận, chỉ có thể lựa chọn xuất hàng, nhưng Ron suy nghĩ một chút, anh ta cũng không ném đơn đập bàn, mà lựa chọn cách thức giống như An Lương. Mức giá 99,63 ức USD của Ron được niêm yết cho 1.000 vạn cổ phiếu, vừa vặn ngăn chặn được hai lệnh bán của An Lương, từ đó có khả năng cắt bỏ lệnh bán. Khi Ron đặt một lệnh bán niêm yết mới cho 1.000 vạn cổ phiếu, An Lương cũng không quan tâm đến việc ai đã đặt ra nó. Anh lựa chọn án binh bất động, rồi lại đặt một lệnh bán niêm yết mới cho 1.000 vạn cổ phiếu. Lần này, lệnh bán được đặt trực tiếp hạ xuống 98 đô la Mỹ cho một cổ phiếu. Hiện tại, tổng số lệnh đặt bán trên thị trường đạt hơn 5.000 vạn cổ phiếu, trong đó có 3.000 vạn cổ phiếu được mượn từ việc bán khống của An Lương, lệnh bán thực chỉ có 1.000 vạn cổ phiếu do Ron niêm yết và khoảng 1.000 vạn cổ phiếu từ các nhà đầu tư riêng lẻ. Lệnh bán của các nhà đầu tư riêng lẻ này không dễ mua. vì họ có thể rút lệnh bất cứ lúc nào. An Lương không thể vào thị trường đầu cơ cổ phiếu ngay lúc này. Vì vậy anh trở tay đặt lại một lệnh bán mới niêm yết cho 1.000 vạn cổ phiếu, và giá được hạ xuống 98 đô la Mỹ một cổ phiếu. Lệnh bán này cuối cùng đã dẫn tới phản ứng dây chuyền. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một phút, một lệnh bán 4.000 vạn cổ phiếu với giá 97,99 đô la Mỹ đã xuất hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ. Ron nhìn thấy tình cảnh này, anh ta thầm thở dài trong lòng, lần này đã không thể cứu vãn được nữa. Ron đặt tất cả 4.000 vạn cổ phiếu mà anh ta nắm giữ vào một lần với mức giá 97,95 đô la Mỹ để có thể kịp thời điều chỉnh theo tình hình. Trên thực tế, cho dù là Ron hay là An Lương cũng đều không biết rằng. Người đứng trong bóng tối lần này không chỉ có một mình An Lương, ông chủ mã của Tesla cũng là kẻ thâu tóm trong bóng tối. Vừa nãy khi An Lương bán khống cổ phiếu của Tesla, ông chủ mã cũng đã nhìn trúng thời điểm thích hợp để bán khống công ty của mình. Ông ta cảm thấy cổ phiếu vẫn còn có thể giảm xuống nữa, ví dụ như xuống khoảng 80 đô la Mỹ một cổ phiếu. An Lương nhanh chóng kiểm tra tình hình cổ phiếu Tesla trên thị trường chứng khoán Mỹ. Hiện tại thị trường bên bán đột nhiên xuất hiện lệnh bán 8.000 vạn cổ phiếu Tesla, cộng thêm lệnh bán khống trước đó. Cho dù không phải là lệnh bán khống từ công ty đầu tư An Tâm thì hiện đã có lệnh bán một ức cổ phiếu Tesla trên thị trường. Trong một khoảng thời gian ngắn, đã xuất hiện hạn ngạch lệnh bán khối lượng giao dịch trong một ngày của Tesla. Lúc An Lương hơi do dự, một lệnh bán 2.000 vạn cổ phiếu Tesla khác lại xuất hiện trên thị trường, mức giá lần này lại càng xác thực hơn, hạ đến 97,5 đô la Mỹ. An Lương ra lệnh, lão Phạm, lão Lý, mọi người hãy chú ý sắp xếp tiết tấu, khi chúng ta hủy lệnh bán khống thì đồng thời mua vào tất cả các lệnh bán. Tổng cộng có 1,3 ức cổ phiếu, toàn bộ chúng ta đều ăn hết. An Lương căng dặn. Nhất định phải kiểm soát tiết tấu, cố gắng tranh thủ một lần nuốt gọn. Nếu không sẽ khiến giá tăng trở lại. An Lương nói rõ. Tình hình hiện tại có vẻ giống như một trận tuyết lở, nhưng chỉ cần có ai đó mua cổ phiếu Tesla với số lượng lớn, nó có thể sẽ phục hồi trở lại. Ngay cả khi không có sự phục hồi, các lệnh bán lớn khác cũng sẽ bị hủy trong thời gian sớm nhất. Thị trường chứng khoán cực kỳ nhạy cảm. Chỉ một chút biến động nhỏ cũng có thể dẫn đến những kết quả khác nhau. Đã biết. Phạm Bình đáp lại. Lý Cương bảo đảm nói, Tổng Giám đốc An cứ yên tâm, lần này nhất định sẽ thành công.